Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Đêm nay thì sẽ tiếp tục một tập mà ngắn ngắn nữa của bộ truyện Đạo Quân nha mọi người. Xin mời các bạn đến với tập số 44 Đạo Quân. Mọi người đều nhận lệnh. Đường Nghi vẫy tay dẫn đường Tô Tố và Tô Phá phóng vụt về phía một hướng, bay lượn trên mặt sông, phụ trách tìm tòi. Bọn họ đã chiếm một hướng, người khác không thể chen chúc hết theo, tự nhiên chọn một hướng khác đuổi theo. Thấy Đường Nghi tự thân xuất mã, Thiệu Bình Ba lạnh lẽo nhìn theo, hai tay chắp sau áo choàng, chăm chú nhìn theo hướng Đường Nghi, ánh mắt lập lè, rồi nghiêng đầu ra hiệu cho hai người bên cạnh về phía Đường Nghi vừa đi. Hai người tự mình đuổi theo nàng. Một khi nhìn thấy bọn Trương Tam thì không cần hỏi nhiều, không cần giữ lại, giết. Một tu sĩ nói: Đại công tử, đó là người nhà của Gia Cát, giết đi e không ổn. Thiệu Bình Ba lạnh lẽo nhìn quán rượu bốc cháy. Dựa theo ước hẹn, bọn Trương Tam làm xong bữa cơm này, y sẽ thả bọn họ rời đi. Nhưng mà y phát hiện Đường Nghi và bọn Trương Tam có dị thường, nào có thể dễ dàng tha cho chứ. Tất nhiên y muốn biết rõ bọn Trương Tam và Đường Nghi có qua lại gì. Ai nghĩ đối phương lại gây ra chuyện đốt quán rượu bỏ trốn. Đã nói làm xong cơm sẽ thả họ, tại sao lại mạo hiểm chạy trốn? Chỉ có một nguyên nhân, lo không đi được nên mới phải chạy. Mặt mình căn bản không đổi sắc, cũng không có cử chỉ gì, nhưng mà có người nhìn thấu tâm tư của mình. Bọn Đường Nghi kia ra sao? Sau nhiều lần tiếp xúc, y đã nắm chắc rồi. Kẻ nhìn thấu tâm tư của mình không phải đám Đường Nghi, mà là đám Trường Tam. Còn là ai trong số đó thì y tạm thời chưa thể xác định rõ. Thế nhưng kẻ có thể nhìn thấu tâm tư của y khiến y rất khó chịu, thậm chí khiến y cảm thấy được một cảm giác nguy hiểm khó giải. Y trầm giọng nhắc lại: xảy ra chuyện ta phụ trách. Giết. Vâng. Hai tu sĩ tì kim đàn đạp không rời đi, theo sóng lao nhanh, đuổi theo hướng Đường Nghi. Sắc trời đã tối dần, ánh nắng chân trời đỏ rực như lửa. Quán rượu bên bờ sông lại thực sự chìm ở trong ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Ánh lửa không xa bờ sông, nắng chiều chiếu rọi xuống Thiệu Bình Ba đang đứng chắp tay, vẻ mặt suy tư. Đại công tử, tiểu lâu của tôi. Đại công tử, đó là toàn bộ gia sản của tôi, già trẻ cả nhà tôi trông chờ vào nó mà sống. Ông chủ quán rượu chạy tới, quỳ xuống kêu rên. Quả thực nó là gia sản nhà ông ta, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Ông ta gào khóc thả một chút, là hy vọng đại công tử này bồi thường cho một chút. Dòng suy nghĩ bị nhiễu loạn, Thiệu Bình Ba lạnh nhạt liếc ông ta một cái, tay thuận vùng lên, bắt lấy bội kiếm bên hông tướng lĩnh bên cạnh, xoẹt một cái rút ra. Phụt một tiếng, ông chủ quán rượu trợn mắt không tin nổi, hai tay ôm ngực, cầm lấy thanh bảo kiếm đang đâm thủng tim, môi run rẩy nhìn về mặt hờ hững của Thiệu Bình Ba. Bảo kiếm dính máu, Thiệu Bình Ba rút kiếm về rồi ném sang bên, vung áo choàng xoay người đi. Tướng lĩnh bên cạnh nhận kiếm, cha vào vò xoay người đi theo. Chuyện quân nhu không cần bên phía phủ thành phân phối. Lần này ta đi kinh, phí hết tâm tư lấy được một nhóm quân nhu, qua chút thời gian nữa sẽ tới Châu Bắc. Sau khi vật tư đến, các người phân phối ngay tại chỗ, cũng đỡ vận chuyển, bằng không cứ dằn vặt qua lại sẽ hao tổn không ít. Có thể tiết kiệm một chút thì tiết kiệm. Năm trước Bắc Châu bị hạn hán trên diện rộng, năm nay lại gặp hồng thủy, dân chúng lầm than, thứ sử muốn giúp đỡ toàn châu cũng không dễ dàng. Đương nhiên chúng ta bị kẹp giữa ba bên Triệu, Hàn, Yến, quân bị làm trọng, ngài thứ sử cũng sẽ không bạc đãi huynh đệ dưới quyền, không thể để họ đói bụng. Vật tư vừa đến lập tức đền bù cho họ, các người phải cố gắng thuyết phục động viên để huynh đệ bên dưới kiên trì nhẫn nại một thời gian. Còn nữa, cần phải nhắc nhở phía dưới, Châu Bắc là nền móng cơ sở của chúng ta, cơ sở không được loạn, dù có khó khăn cũng không được đánh cướp bách tính. Cảnh nội Bắc Châu không cho phép nạn trộm cướp thừa cơ tai nạn tràn lên. Hiện giờ nạn trộm cướp cần phải dẹp bằng trong thời gian ngắn nhất, quyết không cho phép tình huống quấy nhiễu dân tình xuất hiện. Bằng không bách tính bị dọa chạy rồi, đất ruộng sau tai họa ai gieo? Để ta đi trồng trọt hay là các người đi? Đã biến thành loạn dân chạy nạn, binh lực ở đâu ra? Không còn người, năm sau trâu cắn áo rách lại càng khó khăn hơn, không chút lợi ích gì cho chúng ta. Cho nên đây chính là chuyện vô cùng hệ trọng, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy canh tác sau tai họa. Lương thực cứu họa thiên tai phải đúng lúc đúng chỗ, trồng lương cũng phải kịp thời. Các người phải sai người giám sát quan phủ địa phương, không cho bất kỳ kẻ nào giấu riêng, phát hiện có thể chém trước báo sau. Các người cũng phải quản chặt người thân của các người. Nếu ai dám nhân quốc nạn phát tài, ta mặc kệ hắn có quan hệ gì, ra một tên, xử một tên. Ta không ngại nói thẳng cho các người, gần đây ta muốn chém một nhóm đầu cho người người xem. Các người không nên đụng vào lưỡi đao của ta, bằng không ai cầu xin cũng vô dụng. Sống qua cảnh khó lần này, chúng ta sẽ tốt hơn. Bắc Châu là Bắc Châu chung của chúng ta, các người phải hiểu, làm như vậy cũng là tốt cho các người. Quản chặt người phía dưới cho ta. Thiệu Bình Ba vừa đi vừa nói. Vâng, đại công tử nói có lý. Tường Lĩnh đi theo lên tiếng. Bên bờ sông, người hữu đạo lao ra khỏi mặt nước rồi hạ xuống đất. Đám hắc mẫu đơn ở trong rừng lập tức chạy ra hô. Đạo gia ở đây. Người hữu đạo quay lại nhìn, thấy cột khói cách sông bốc lên, chật vỗ đầu một cái. Cứ lén đốt bỏ đi là được rồi, làm gì còn phải đốt quán. Y phát hiện mình vẫn bị đôi nam nữ chó má kia ảnh hưởng tâm tình, không thể duy trì tỉnh táo. Y tránh vào trong rừng, phất tay nói, nhanh đi mau. Đoàn người cấp tốc chạy vào rừng, nhờ thế núi yểm hộ mà nhanh chóng rời đi. Đây cũng là nguyên nhân mà Ngư Hữu Đạo muốn chạy về hướng này. Nếu không có núi rừng che chắn, muốn thoát trên đất bằng rất khó. Lúc này trên mặt sông có mấy người đang bay nhảy tới. Mấy người Đường Nghi đáp xuống trước khu núi rừng, mắt tìm kiếm xung quanh, không biết đám Ngư Hữu Đạo đi nơi nào. Lại có hai tu sĩ bay tới, rơi xuống bên cạnh ba người. Thấy ba người dừng lại không tìm, hai người kia nhìn nhau, không cách nào đi tiếp. Núi rừng mênh mông, hai người cũng không biết đám Ngư Hữu Đạo bỏ trốn theo phương nào. Bằng chút người này muốn tìm trong rừng thật là khó khăn. Màn đêm buông xuống, thành nhỏ ven sông, hoa đăng răng đầy. Thiệu Bình Ba tạm đặt chân tại một tòa đình viện ở trong thành. Trong sảnh, quan viên địa phương đuổi ra. Lúc này các tu sĩ tìm kiếm đã về bẩm báo. Đại công tử, người không biết đi nơi nào, trời đã tối, sợ là không dễ tìm. Thiệu Bình Ba nhìn người kia chậm chạp không báo, rõ liền biết là không tìm được. Trời đất bao la, đi tới đi rồi lung tung không có mục đích cũng không ích gì. Rút người về đi. Hai việc, đầu tiên là phải biết người biết ta, không thể không biết cả người nào giao chiến với mình là ai cũng không biết, quá bị động. Nghĩ biện pháp liên hệ bên Gia Cát tìm kiếm, xem Trương Tam này rốt cục là nhân vật nào. Thứ hai, phái một đợt người tới kinh thành, giữ ở cửa kinh thành ôm cây đợi thỏ, nhìn thấy người không cần khách khí, lập tức nghĩ biện pháp giải quyết. Vâng, tu sĩ bên cạnh đáp. Thành nhỏ sáng ngời đèn đuốc, mấy người Đường Nghi tìm tòi trong núi một lượt mới trở về. Sau khi sắp xếp xong khách sạn, một đóa nguyệt đẹp rung rinh, Đường Nghi chậm rãi ngồi xuống ghế, thần sắc có phần thất vọng. Không tưởng được là Ngư Hữu Đạo đi dứt khoát như vậy, kiên quyết như vậy. Càng không ngờ trước khi đi, Ngư Hữu Đạo còn châm một mồi lửa đốt quán rượu. Bởi vậy nàng cũng cảm nhận được chút tàn nhẫn trong tâm của Ngư Hữu Đạo. So với ấn tượng thiếu niên hiền lành, lười nhác ở trong lòng nàng đã có phần khác biệt. Nghĩ năm đó ở Thượng Thanh Tông, trong lòng của nàng vẫn luôn chất chứa hổ thẹn đối với Ngư Hữu Đạo. Nếu lần này đã gặp, nàng muốn bồi thường thật tốt cho y. Ai mà nghĩ được, Ngư Hữu Đạo cứ thế mà đi thôi, vội vã vừa gặp đã chạy đi như vậy. Ngoại trừ hổ thẹn ra, danh phận phu thê giữa hai người cũng không thể nói là không có. Dù sao nàng cũng là phụ nữ, chung quy khó thoát được khỏi đạo đức quan của thế gian, trong lòng tồn tại cảm giác khúc mắc như có như không. Bản thân nàng cũng nhận ra sự biến hóa mà danh phận phu thê gây ra cho cái tâm thái của nàng. Lại nhớ tới lúc hai người trò chuyện gần gũi ở trong phòng bếp. Bình thường nàng không có khả năng ở chung với nam giới khác ở khoảng cách quá gần, luôn muốn tránh hiểm nghi. Thế nhưng khi đối mặt với Ngưu Hữu Đạo, dường như nàng không nghĩ tới việc tránh hiểm nghi, đã quên mất phải tránh hiểm nghi. Nói chuyện thầm thì ở gần sát như vậy, giờ nhớ lại mới giật mình phản ứng. Lần trước gần nhau như vậy, dường như là lúc động phòng uống chén rượu giao môi. Khi đó Ngưu Hữu Đạo còn chưa có cao bằng mình, còn là một thiếu niên. Lúc cúi đầu giao môi, ngay cả mình cũng thấy hoang đường. Lần này cách kề ngang vai, nàng mới nhận ra rằng thiếu niên kia đã lớn rồi, đầu đã cao hơn mình, đã thành một người đàn ông. Ở Thượng Thanh Tông 5 năm cộng lại, có khi không nói nhiều bằng lần này. Nói chạy là chạy, ngay cả bắt chuyện cũng không. Cho dù không ghét nàng, có lẽ cũng không thể nói là hào cảm gì. Nàng cũng có thể hiểu được, năm đó ở Thượng Thanh Tông đã mang đến cho người ta bao nhiêu thương tổn. Chỉ là hắn đã lớn rồi, trở thành một người đàn ông, bên ngoài có thể gặp gỡ người con gái khác mà hắn yêu thích, hoặc là người yêu thích hắn hay không. Nếu hắn có người phụ nữ khác, vậy mình là cái gì? Mình dường như cũng không có tư cách gì nói. Nguyệt Điệp tỏa sáng dịu dịu, người con gái bên cạnh bàn còn đẹp hơn hoa, vẻ mặt sững sờ, thất thần. Không cưỡi ngựa, cũng không dám đi đường chính, ở đâu hẻo lánh thì đi về phía đó. Đám Hắc Mẫu Đơn không nghĩ ra, đạo gia dường như là rất e ngại Thiệu Bình Ba. Thèn chốt là cũng không thấy Thiệu Bình Ba kia có gì ghê gớm, cớ gì vì e ngại như vậy. Bồn bà suốt cả đêm, đi tới tận khi chân trời của ánh ban mai, nhóm người mới dừng lại ở một nơi trong rừng. Mỗi người đều mệt mỏi rã rời, lúc này mà có tu sĩ luyện khí đi qua đây, có khi cũng có thể diệt sạch bọn họ. Làm như vậy thực ra rất nguy hiểm, đi trong rừng chẳng may yêu quái hoặc ma quỷ theo dõi thì phiền. Hẳn là không tìm được, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi. Người Hữu Đạo nói xong liền phất phất tay, tự mình khoanh chân ngồi xuống. Mấy người Hắc Mẫu Đơn cũng ngồi xuống, lấy linh đan ăn vào, mau chóng đả tọa khôi phục. Mãi đến khi tận mặt trời lên cao, mọi người mới lục tục khôi phục xong. Chỉ là nhìn xung quanh một chút, cả đêm chạy trong bóng tối, muốn biết chạy bao xa cũng không biết đã tới nơi nào. Phần nhau ra tìm, tìm được một con đường mòn ngăn cản người đi đường, mới biết sắp tới một nơi tên là huyện Cẩm An. Nhìn bản đồ, tính toán một chút, theo đường thẳng trên bản đồ mà tính, đêm qua họ đã chạy khoảng 800 dặm. Trên con đường trong rừng, người Hữu Đạo nhìn bản đồ kéo dài, không biết suy nghĩ gì. Hắc Mẫu Đơn hỏi: đạo gia, tiếp theo đi đâu? Cho dù ở trên đường có vẻ ngoặt mấy lần, nhưng mấy người đã phát hiện ra Ngưu Hữu Đạo luôn hướng về phía bắc, không biết làm gì hắn vẫn không chịu tiết lộ mục tiêu tới. Ngưu Hữu Đạo nói: tiếp theo hãy tách ra đi. Tách ra? Đoạn Hổ nhắc nhở: đạo gia, Thiệu gia cầm binh quý trọng, tuy nương nhờ nước Hàn nhưng quan hệ với nước Hàn lại không thể nói là tốt. Thiệu gia tự lập mấy năm, gốc gác không sâu, phạm vi thế lực Hàn đã còn chưa thể tới được Bắc Châu. Chúng ta đã rời xa Bắc Châu, y không có biết con đường chúng ta đã đi, sẽ không có vấn đề gì chứ? Ý là hỏi có phải e ngại hơi quá mức không? Những người khác gật đầu, đều cảm thấy không cần thiết tách ra. Ngưu Hữu Đạo nói: cả nghĩ quá rồi, có chút việc cho các ngươi làm. Thì ra là có việc. Mọi người nhìn hắn, chờ hắn dặn dò. Ngưu Hữu Đạo nhắm hai mắt như đang cân nhắc điều gì, dường như là đã có ý định. Ngưu Hữu Đạo mở mắt ra, xoay người tìm một chỗ đất trống, vung tay thi pháp quét bằng mặt đất, kiếm còn trong vỏ chỉ thẳng xuống đất, bắt đầu viết. Mọi người nhìn từng chữ viết xuất hiện ở dưới đất, chậm rãi nói: Bắc Châu Vương, Bắc Châu Vương, một viên đường, một viên đường. Đọc đến đây, mọi người nghẹn lời không nói được gì. Viết cái quỷ gì vậy? Lại nhìn đoạn tiếp sau, mấy người đều không thể không tiếp tục ghi nhớ. Trên vô pháp, dưới vô phương, hai viên đường, lại hai viên đường. Vân giả vương, ba chân vương, ba viên đường, lại ba viên đường. Ba bình thiệu, ba bình thiệu. Vàng đầy nhà, lại bạc đầy kho. Đến đây dường như đã viết xong. Người hữu đạo nhìn chằm chằm chữ viết dưới đất, miệng hình như là đang lẩm nhẩm gì đó, tay đánh đánh nhịp như là đang điều chỉnh nhịp điệu. Ban đầu mọi người nhìn chữ dưới đất mà khó hiểu, viết xong lại cẩn thận xem lại một lần, kỳ thực là thông tục dễ hiểu. Bắc Châu Vương là ai? Không phải Thiệu Đăng Vân sao? Phía trên Bắc Châu là nước Hàn, phía dưới là nước Yến. Vậy Vân Giả Vương là chỉ Thiệu Đăng Vân là vua giả sao? Ba Chân Vương ý chỉ Thiệu Bình Ba mới thực sự là vua. Ba Bình Thiệu chẳng phải là viết ngược của tên Thiệu Bình Ba? Sau khi hiểu rồi liền thông suốt, ý tứ đại khái là Thiệu Đăng Vân muốn xưng vương ở Châu Bắc, nước Hàn ở phía trên không quản được, nước Yến phía dưới cũng không làm gì được ông ta. Thế nhưng trên thực tế, Thiệu Đăng Vân chỉ là khói mù, Thiệu Bình Ba mới thực sự là vua chúa của Bắc Châu này. Người có thể bình định Thiệu Đăng Vân chính là Thiệu Bình Ba. Sau khi hiểu ý, mấy người hô khẽ một cái nhìn nhau. Đạo gia làm viết mấy chữ câu thiếu đạo đức này là có ý gì? Người hữu đạo dường như đã trải chuốt xong giai điệu, vui sướng hát cho mấy người nghe. Bắc Châu Vương, Bắc Châu Vương, một viên đường lại một viên đường. Trên vô pháp, dưới vô phương, hai viên đường lại hai viên đường. Vân Giả Vương, ba chân vương, ba viên đường lại ba viên đường. Ba bình thiệu, ba bình thiệu. Vàng đầy nhà lại bạc đầy kho. Hắn quay mặt về phía mấy người hát nhiều lần. Giai điệu bài hát sáng sủa dễ thuộc. Nghe xong một lần, hai lần, mấy người đã cảm thấy mình cũng hát được. Hát xong mấy lần, người hữu đạo nói: đã nhớ kỹ chưa? Hắc Mẫu Đơn giờ khóc giờ cười. Nhớ thì nhớ, vang vang dễ thuộc, thuận miệng cực kỳ, nhưng mà làm sao có cảm giác như là đồng dao của trẻ con vậy? Người hữu đạo cười nói: thông minh, chính là đồng dao, cũng chính là chuyện cho các ngươi đi làm. Sau khi mọi người tách ra, tìm 10 huyện thành, nghĩ cách dạy dỗ trẻ nhỏ địa phương, để chúng đi hát khắp nơi, khắp đầu đường, cuối ngõ. Mấy người bỗng hiểu ra mục đích của hắn. Bài đồng dao này mà truyền về Bắc Châu, cha con Thiệu gia gặp nhau sẽ lúng túng bao nhiêu. Mọi người nhìn hắn như là nhìn quái vật vậy. Biện pháp thâm độc như vậy mà cũng nghĩ ra được. Đây là muốn dồn Thiệu Bình Ba vào chỗ chết sao? Đám người thổn thức nghĩ, Thiệu Bình Ba coi trọng ai không được, cứ nhất định phải coi trọng người phụ nữ của đạo gia. Phép này trả thù mới được kêu là độc ác nham hiểm. Từ như là hồng nhan họa thủy, quả nhiên không sai. Thiệu Bình Ba lần này gặp hạn lớn rồi. Hắc Mẫu Đơn nhắc nhở: đạo gia, nếu thực sự làm việc này, chúng ta sẽ dồn Thiệu Bình Ba vào chỗ chết. E là lúc đó Thiệu Bình Ba sẽ không chết không thôi với chúng ta. Có nhất thiết phải đối địch sao? Người hữu đạo nói: người nghĩ chúng ta không đắc tội với y thì không sao sao? Ta không gây sự với y, y cũng đã tìm đến ta gây chuyện rồi. Đã như vậy, không bằng tiên hạ thủ vi cường, không chơi chết y thì cũng phải phế một phần công lực của y, trói tay trói chân của y, gây ít cản trở vướng tay cho y, khiến y khó phát lực. Lúc đó chúng ta cũng bớt được chút uy hiếp. Nói chung tên Thiệu Bình Ba này có chí hướng không nhỏ. Nói thế nào nhỉ? Có vài thứ chỉ có thể hiểu mà không thể nói thành lời. Một chốc một nhát các người cũng không hiểu được đâu. Sau này các người sẽ hiểu. Giờ nói chuyện nhiều vô ích. Các người nghe lời ta là được. Mở bản đồ ra. Người hữu đạo mở ra bản đồ, phân chia khu vực phát tán tin để mấy người kia chọn. Trong mấy người cũng không có ai kén cá chọn canh, tùy tiện chỉ một khu vực. Được, vậy thì định như thế, chia 4 khu vực, chúng ta đi huyện Cửu Lĩnh phía Bắc, phương thức gặp mặt như cũ. Người hữu đạo chỉ một vị trí trên bản đồ, lại hỏi: trong các người chọn một ở lại đi cùng ta. Đoạn Hồ, Ngô Tam Lưỡng và Lôi Tông Khang hầu như là không hẹn mà cùng chỉ Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn sửng sốt, rồi chợt cười khì một cái. Người Hữu Đạo không nói gì, có vẻ như cũng nhận định hắn và Hắc Mẫu Đơn có một chân. Huyện Cẩm An, một huyện thành nhỏ. Thành quách cũ nát tắm rửa ở trong ánh chiều tà dương, khói bếp lượn lờ. Trong phòng khách sạn, Người Hữu Đạo ngâm trong thùng nước tắm, quay mặt về phía song cửa, nhìn mặt trời ngả về tây. Trên bàn bày một bình rượu, một thanh kiếm như thường lệ. Ánh nắng hồng hồng lọt vào phòng, chiếu đỏ người ở trong thùng tắm rửa. Có tiếng gõ cửa thùng thùng, giọng của Hắc Mẫu Đơn vang lên. Đạo gia. Người Hữu Đạo nói. Đang ngâm nước, không có chuyện cần thiết thì quay lại đi. Kẹt một tiếng, Hắc Mẫu Đơn mở cửa đi thẳng vào. Vừa đóng cửa lại, tiếng bước chân đã đi tới. Người Hữu Đạo lấy khăn tắm nhúng nước hỏi. Chuyện gì thì nói đi. Hắc Mẫu Đơn tới cạnh bồn tắm nhìn nhìn, phát hiện bị chặn lại, không thấy gì, liền khinh bỉ nói. Còn thẹn thùng hơn cả phụ nữ nữa. Người Hữu Đạo cũng không có nào đúng, vẫn ngâm trong nước, bình tĩnh nói. Có chuyện thì nói, người như vậy ta không thích. Hắc Mẫu Đơn chuyển cái ghế băng ngồi bên cạnh hắn, vén tay áo, cầm khăn ướt lên lau chùi vai, tay cho hắn. Hầu hạ ngươi mà ngươi cũng không thích sao? Người Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn nàng một cái, hờ hững nói. Ngươi nên giữ nguyên tắc một chút thì hơn. Hắc Mẫu Đơn hỏi ngược lại. Ngươi có biết ta làm vậy là có ý gì không? Làm như vậy quả thực không biết xấu hổ. Có điều phụ nữ rốt cuộc vẫn phải kết đôi với một người đàn ông mới là kết quả tốt nhất. Ta yêu thích ngươi, đồng ý đi theo ngươi, đã coi mình là người của ngươi. Như vậy ngươi cũng không thích sao? Đương nhiên ta cũng hy vọng ngươi có thể coi ta là người của ngươi, là người mình. Ta thích nhìn bọn họ hiểu lầm quan hệ giữa ta với ngươi. Ta nói thật lòng đấy. Người Hữu Đạo trầm mặt một thoáng hỏi. Nhanh vậy đã về, làm xong chuyện chưa? Hắc Mẫu Đơn đẩy hắn một cái, giúp hắn chùi lưng. Ngươi cũng quá khinh thường ta, chút chuyện nhỏ này cũng tính là phiền phức sao? Cải trang một chút, tìm mấy tên lười, cho ít tiền để chúng lao đi các nơi làm việc. Những tên lười biếng này luôn thích kiếm chút tiền nhẹ nhàng, thích làm mấy chuyện nhỏ ít phí sức này. Ta còn nói sẽ có thưởng. Đương nhiên thưởng là không có. Quay đầu lại chúng ta đi luôn. Ta cùng mấy tên khác mua ít đường dụ mấy đứa trẻ con, hiệu quả rất tốt. Mấy đứa trẻ kia đã nhảy nhót hò hét khắp đường phố rồi. Người Hữu Đạo ừ một tiếng. Hắc Mẫu Đơn chớp chớp mắt to. Đường nghi thật là xinh. Muốn eo có eo, muốn mặt có mặt, muốn khí chất có khí chất. Người Hữu Đạo nói. Chỉ không có đầu óc. Hắc Mẫu Đơn nói. Không có đầu óc thì cũng phải xem là so với ai. So với ngài có lẽ là kém một chút. Nhưng mà nếu thực sự không có đầu óc, liệu có thể quản được cả một môn phái không? Không phải là ai cũng đều giống ngài. Trong những người mà ta đã gặp, ngài là loại yêu quái nhất đấy. Người Hữu Đạo nói. Ngươi muốn gì? Hắc Mẫu Đơn nói. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy, đàn ông sao có thể không thích? Nếu ngài thực sự cảm thấy nàng ở bên Thiệu Bình Ba rất nguy hiểm, không bằng mang đi. Người Hữu Đạo nói. Người đã nghe trộm không ít nhỉ. Hắc Mẫu Đờ nói. Ngài cũng đâu có cấm chúng ta. Đạo gia, trong lòng ngài vẫn có nàng phải không? Người Hữu Đạo nói. Người cả nghĩ quá rồi. Cô ta chết hay là sống không liên quan tới ta. Hắc Mẫu Đờ nói. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Xem ra Thiệu Bình Ba theo đuổi nàng ấy quả thực làm ngài không vui. Người Hữu Đạo nói. Chẳng lẽ còn phải vui? Không liên quan đến vui hay không, cũng giống như là một con chó. Đi qua chỗ nào là phải đái một bãi, bất kể mảnh đất đó có phải là của nó hay là không. Hễ có chó khác xông vào là nó cũng phải sủa hai tiếng. Tâm tình bị quấy dày không ít. Ta cũng đau đầu về chuyện này. Vốn tưởng rằng sẽ không có quan hệ gì, đụng phải rồi mới phát hiện cái danh phận phu thê với cô ta thật phiền phức. Có chút cảm giác khúc mắc. Ta thật sự không muốn liên quan gì đến cô ta. Ngươi nhìn đi, nếu cô ta xảy ra chuyện, để xem ta có quản hay là mặc kệ. Nghe hắn nói vậy, Hắc Mẫu Đơn đã hiểu. Viện này quả thực không cảm giác gì với nàng kia. Nàng chợt chợt nói. Chính là người khác với người. Nếu là người đàn ông trước kia của ta, cho dù ta có bị người ta gác đao vào cổ, cũng sẽ không thèm quay lại nhìn một cái. Đạo gia, ngài để ta nói. Thực ra cũng chẳng có gì đau đầu hay không. Nếu đã biết cần giúp, có thể giúp thì tiện tay giúp một lần. Nếu đã không biết thì không miễn cưỡng, cũng không cần cố gắng. Thản nhiên đối mặt với thực sự là buông xuống, không cần miễn cưỡng bản thân. Ngưu Hữu Đạo nói, thản nhiên đối mặt, có đạo lý, đúng là điều ta cần. Hắc Mẫu Đơn nói, có lẽ ngài thực sự cảm thấy Thiệu Bình Ba nguy hiểm. Ta cảm thấy ngài nên nghĩ cách đưa nàng ấy ra khỏi Thiệu Bình Ba thì hơn. Ta quá hiểu đàn ông, nàng ấy xinh đẹp như vậy, sớm muộn gì cũng thành miếng thịt ngon trong miệng Thiệu Bình Ba. Có một ít thủ đoạn bàng môn tà đạo rất khó phòng bị, trước đây ta cũng từng nếm thiệt thòi rồi. Chuyện này ta không cần lo lắng, chỉ cần Thiệu Bình Ba không làm được gì ta thì cũng sẽ không làm gì được nàng. Ngược lại, không phải là ta có thể dọa Thiệu Bình Ba hay không, mà là một khi cô ta không thoát đi quan hệ với ta, Thiệu Bình Ba sẽ không dám dùng thủ đoạn bàng môn tà đạo với cô ta. Nếu thực sự chọc giận người sau lưng Đường Nghi, những pháp sư theo hỗ trợ Thiệu Bình Ba kia cũng không gánh nổi cái mạng của y đâu. Từ góc độ nào khác, chỉ cần ta bảo vệ tốt bản thân cũng chính là bảo vệ Đường Nghi. Hắc Mẫu Đơn ghé miệng sát tai hắn, là Triệu Hùng Ca. Làm sao ngươi biết? Ngưu Hữu Đạo quay lại liếc nàng. Lúc ở nhà bếp hắn đã nhắc nhở cái tên này rất nhỏ giọng. Hắc Mẫu Đơn nói, Triệu Hùng Ca vốn là kẻ bị ruồng bỏ của Thượng Thanh Tông. Ta có nghe đồn lúc Lưu Tiên Tông tập kích Thượng Thanh Tông, Triệu Hùng Ca chưa lộ diện, chỉ vật cưỡi của y xuất hiện thôi đã dọa cho Lưu Tiên Tông thảng thốt bỏ về. Trưởng lão của Lưu Tiên Tông thậm chí còn tự cắt một tay để tạ tội. Thượng Thanh Tông trừ Triệu Hùng Ca ra, còn có ai có thể khiến chư hầu một phương với cao thủ bên cạnh như mây phải e ngại sợ sệt chứ? Thực lực đến mức độ như Triệu Hùng Ca đã là vô cùng đáng sợ, thiên quân vạn mã cũng không ngăn được y. Ngư Hữu Đạo nói, Triệu Hùng Ca xuất thân Thượng Thanh Tông, thực lực lại vượt xa phạm vi Thượng Thanh Tông có thể dạy dỗ, e rằng tổ sư khai sơn của Thượng Thanh Tông cũng không phải là đối thủ của y. Chuyện này thật bất thường, người có nghe ra chuyện gì không? Hắc Mẫu Đơn nói, không rõ, quả thực không bình thường, có khi gặp phải chuyện gì đó không người ngoài biết. Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại nói, vừa nãy người nói đã từng nếm trải thiệt thòi vì bảng môn tà đạo. Đạo gia, ngài xót muối lên sẹo của người ta. Hắc Mẫu Đơn than thở, dựng ba ngón tay trước mặt hắn. Ba lần, bị người ta ba lần. Ngưu Hữu Đạo nói, là một người hay là ba người? Hắc Mẫu Đơn xoa mạnh lưng hắn, ba người khác nhau, có hai lần không cẩn thận bị người ta hạ độc, một kẻ khác thì ta không trêu chọc nổi, sợ chết, không dám phản kháng, bị người ta sờ sờ chơi mấy ngày mới được tha, lúc đó thảm lắm, đến giờ nghĩ lại còn kinh đây. Ngưu Hữu Đạo nói, ngươi không báo thù sao? Hắc Mẫu Đơn nói, sau đó ta tụ tập đám đoạn hồ, tìm được một tên, làm thịt một tên, tên khác không đến đợt chúng ta ra tay, nghe đồn bị người khác giết rồi, còn kẻ kia ta không chọc nổi, vẫn không chọc nổi, nào dám tìm người ta báo thù. Bây giờ nghĩ lại, có thể giữ mạng đã là tốt rồi. Chuyện đã qua, ngã một lần liền khôn ra, sau này cẩn thận chút là được rồi. Ngưu Đạo hơi nhíu mày, không trêu chọc nổi là kẻ nào, nói nghe chút đi. Hắc Mẫu Đờ nói, quên đi, không nghĩ đến kẻ đó nữa, cũng vô dụng thôi, chúng ta không chọc nổi đâu. Ngưu Hữu Đạo nói, chờ ngươi cảm thấy cơ hội thích hợp lại nói, ta xem có thể báo thù giúp ngươi không. Tâm của ngài ta nhận, không cần đâu, đã qua cả rồi. Hắc Mẫu Đơn cay đắng lắc đầu. Ngưu Hữu Đạo cảm giác được sự nặng nề ở trong lời nói của nàng, nói, tên kia chắc là mắt bị quáng gà, đen như ngươi cũng có hứng thú sao? Hắc Mẫu Đơn trừng mắt, tay đột nhiên chụp một cái vào nước, kéo phăng cái khăn che trong nước của Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo không nói gì, cúi đầu nhìn vị trí hạ bộ không bị che lấp dưới nước, vẫn ngồi im không nhúc nhích. Hắc Mẫu Đơn ngang nhiên nhìn chằm chằm, mặt vô cảm, gò má đỏ ửng, ném cái khăn lại. Ngưu Hữu Đạo chậm chậm che lại bộ hạ. Người có thấy tẻ nhạt không? Hắc Mẫu Đơn nói, thấy thiệt thòi à? Nếu không ta cũng cởi sạch xuống nước tắm với ngài rồi. Ta trông khó coi như thế sao? Chẳng qua chỉ là hơi đen một chút thôi, gương mặt cũng không kém. Ngài chưa thấy thôi, thân thể người ta thực rất tốt. Người hữu đạo nói, người đang quyến rũ ta sao? Hắc mẫu đờn nói, ta, ngài muốn bất cứ lúc nào. Người hữu đạo khẽ lắc đầu, vô nghĩa. Người nghe cho rõ đây, từ lúc người đi lại bên cạnh ta, nhất định không thể xảy ra cái chuyện kia. Hắc mẫu đờn dội nước lên người hắn, tiếp tục lau. Tại sao? Ta thực sự không lọt nổi mắt xanh của ngài như vậy sao? Ta là ta tự nguyện, lại không quấn lấy ngài, chỉ muốn chút cảm giác an toàn. Ngưu Hữu Đạo nói, không có gì nhìn vừa mắt hay không. Ta không động vào người phụ nữ làm việc bên cạnh. Thỏ không ăn cỏ gần hang, cỏ gần hang mà gặm sạch, lộ ra cửa động thì phiền. Hắc mẫu đờn bĩu môi, thịt đến mép còn không ăn là kẻ ngu gì? Tuổi còn trẻ ra vẻ người lớn như vậy là ý gì? Loại như đường nghi kia mà ngài cũng không thích, làm sao lại cảm thấy ngài chẳng có hứng thú gì với phụ nữ vậy? Thực sự có phải ngài không làm được chuyện kia không? Người hữu đạo nhắm mắt không nói, chuyện này không thắng nổi nào. Người phụ nữ khóc lóc ở khách sạn yêu nguyệt kia đi đâu rồi? Thua nào. Phủ thành châu bắc, nhóm Thiệu Bình Ba ầm ầm đi vào thành. Thủ vệ trong cửa đứng trang nghiêm hai bên, không ai dám cản. Một người đi thẳng tới phủ Lăng Ba. Thiệu Bình Ba tới phủ của mình, cả nhóm nhảy xuống ngựa đi vào. Quản gia Thiệu Tam Tỉnh ở cửa nghênh tiếp, nụ cười hơi gượng. Đại công tử buôn ba đường dài cực khổ rồi. Thiệu Bình Ba liếc ông ta một cái, vùng áo choàng sau lưng, tiếp tục bước vào sảnh chính. Trên đường, một tu sĩ nâng tay nhận một con kim sĩ, lấy văn kiện mật ở trong ống ra xem, bước nhanh đuổi theo Thiệu Bình Ba. Đại công tử, bên Triệu Kinh đã gửi tin tới, đã tra hỏi, trong nhỏ Gia Cát không có ai tên là Trương Tam, cũng xác định không có tu sĩ trẻ tuổi như vậy, kết quả là không tra ra được người này. Sau đó tiến vào phòng khách, ánh mắt ba người đường nghi lặng lẽ chạm một cái. Thiệu Bình Ba đi tới chủ vị, cởi áo choàng đưa cho quản gia, xoay người ngồi ngay ngắn, nhìn quản gia hỏi, có việc thì nói. Quản gia Thiệu Tam Tình muốn nói lại thôi, nhìn những người khác, cuối cùng vẫn lấy một tờ giấy trong ống tay áo ra, hai tay dâng lên cho y xem. Thiệu Bình Ba lấy tới, trước tiên nhìn sắc mặt ông ta, sau đó mới rời xuống tờ giấy, nhìn từ từ. Bắc Châu Vương, Bắc Châu Vương, một viên đường lại một viên đường, trên vô pháp, dưới vô phương, hai viên đường lại hai viên đường, vân giả vương. Tiếng nói chợt im bặt, con người co rụt, tay đặt trên đầu gối, chớp mắt nắm chặt lại, gò má căng ra. Đọc thứ gì thế này? Cái gì mà một viên đường hai viên đường? Mọi người khó hiểu, có điều đều phát hiện sắc mặt Thiệu Bình Ba có vẻ không ổn. Bản thân Thiệu Bình Ba ban đầu cũng bị cái gì mà một viên đường, hai viên đường hấp dẫn, sau mới phát hiện không đúng. Xem xong, y chậm rãi hỏi quản gia, đây là thứ gì? Quản gia Thiệu Tam Tình nói, đồng dao. Đồng dao? Thiệu Bình Ba đã hiểu, khó trách trong đó chen lẫn cái gì một viên đường, hai viên đường, làm y không biết có ý gì, còn tưởng có thầm ý khác, hóa ra là đồng dao. Lại hỏi, từ đâu tới? Thiệu Tam Tình nói, đây là bài đồng dao mà trẻ con hát khắp khu đường xá tại một số khu vực phía bắc của Đại Giang. Người của chúng ta phát hiện liền truyền về. Truyền từ phía bắc của Đại Giang? Nội tâm Thiệu Bình Ba thắt lại, khó có thể tiếp thu việc bị truyền khắp nơi, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống nội dung ở trong giấy. Bài đồng dao này rõ ràng đang nói nhà họ Thiệu là vua của châu Bắc. Nước Hàn không làm gì được họ, nước Yến cũng vô phương. Chuyện này không quan trọng, cũng coi như là sự thật. Điểm mấu chốt vấn đề là mặt sau của bài đồng dao nói rằng cha y Thiệu Đăng Vân chỉ là tấm bình phong ở châu Bắc, đương nhiên chân chính là Thiệu Bình Ba y. Càng nguy hiểm hơn là có người dùng tên của y làm thành văn. Ba chữ Thiệu Bình Ba chỉ cần đảo lộn lại, kết hợp với ý tứ toàn thể bài đồng dao, lập tức hóa thành y muốn giết cha. đảo ngược tên lại một cái, lập tức ám chỉ ý phản, làm phản. Chữ bà ở trong tên của y vợ vặn khớp cùng với chữ thiệu ở trong tên của phụ thân y, ghép vào nhau. Cái từ này đầy ý cảnh dự báo cỡ nào, quả thực là chọc vào tim. Phụ thân đọc được sẽ nghĩ như thế nào? Đáng sợ hơn nữa, đồng dao là thứ có tính chất truyền xướng bẩm sinh, sẽ mãi khuếch tán ra ngoài. Thiệu Bình Ba sắp trở thành tiêu điểm của châu Bắc, đứng sau lưng phụ thân y gây ra sự quan tâm của tất cả mọi người. Các thế lực không làm gì được châu Bắc sẽ nhắm vào y. Kẻ muốn diệt phụ thân y mà không được cũng sẽ chĩa đầu mâu sang y. Kẻ không làm được gì trong gia tộc cũng sẽ có người dùng việc này làm văn. Từ đầu đến đuôi, đây là một âm mưu nhắm vào y. Kẻ làm chuyện này tâm tư ác độc, khiến y không rét mà run. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào và chúc mọi người ngủ ngon.